Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 51, Huyền Âm Tiệp Dư. Huyền Âm Tiệp Dư xế chiều hôm đó, Mộ Dung Thế Gia gia chủ sai người đưa tới một phong mật tin. Bạch Siêu Quần nhận được mật tin, đệ nhất thời gian liền chia sẻ cho Tô Phi, Mộ Dung Thế Gia nguyện không quan tâm. Thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Sở Vương, vẫn là người mưu tính sâu xa a. Mật nội dung trong thư, đúng là Tô Phi muốn thấy được kết quả, mà Bạch Siêu Quần, cũng đúng cái này hơi là vừa lòng. Bạch Tông Chủ quá khen, này không phải cái gì mưu tính sâu xa, bất quá là nhân tính cho phép thôi. Tô Phi rất rõ ràng, tại Thánh Đinh Đại Lục phía trên, lớn bao nhiêu tông môn đều là lấy ích lợi vì trước. Mộ Dung Thế Gia có thể trên phiến đại lục này sừng sững mấy ngàn năm, đối tình thế suy tính tự nhiên so tìm thường gia tộc mạnh hơn rất nhiều. Loại thời điểm này, vô luận là Tư Mã sau Tần thắng qua Sở Quốc, hoặc là Sở Quốc thắng qua Tư Mã sau Tần, Mộ Dung Thế Gia không quan tâm đều là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, xong việc bất kỳ bên nào cũng sẽ không đối bọn hắn có chút trách cứ. Rốt cuộc Mộ Dung Thế Gia thực lực chung quy là không thể khinh thường. Buổi sáng cái kia đột nhiên lên tới Tam Tinh Kiếm Hoàng thanh niên, đó là một cái ví dụ tốt nhất. Liền Bạch Siêu Quần đều không biết Mộ Dung Thế Gia có như vậy nhất hào kiếm hoàng. Có thể thấy được tình báo bên trong biểu hiện nội dung cũng không hoàn toàn. Hiện giờ Bạch Siêu Quần đối Tô Phi không chỉ có là thưởng thức, còn có 10 phần tín nhiệm. Mặc dù đối với Mộ Dung Thế Gia bên này không cần lại có sở lo lắng, nhưng Huyền Âm Cư trước sau đối Thiên Kiếm Tông tâm tồn ác niệm. Rất sớm phía trước, Huyền Âm Cư liền ý đồ đem Thiên Kiếm Tông hoàn toàn diệt trừ. Hiện giờ, bọn họ rốt cuộc tìm được cơ hội. Mà đối với Huyền Âm Cư tồn tại, Bạch Siêu Quần cái này trong lòng cũng trước sau bất an. Cái này ở giữa ở đối mặt Tô Phi khi đó cũng là hào không kiêng kỵ nói ra. Sở Vương, nếu lần này có thể nhân tiện diệt Huyền Âm Cư, ta Thiên Kiếm Tông trên dưới chắc chắn vô cùng cảm kích. Ha ha, Bạch Tông Chủ, ngươi đây là tưởng chơi mượn đao giết người sao? Tô Phi thực dễ dàng liền nhìn thấu ý đồ của hắn. Ta, Bạch Siêu Quần á khẩu không trả lời được. Ta biết ngươi trong lòng nghĩ như thế nào. Trên thực tế, đối với Thiên Kiếm Tông cùng Huyền Âm Cư ân oán, Tô Phi sớm đã có nghe thấy. Hết thảy đều là nguyên tự với một nữ nhân. Bạch Siêu Quần cùng Huyền Âm Cư gia chủ Huyền Âm Ngân Long đã từng đồng thời yêu một nữ nhân. Mà cuối cùng, nữ nhân kia không có lựa chọn bọn họ bất kỳ một cái nào trong đó, mà là gả cho Hương người kế tiếp bình phàm nông phu. Sau này, Bạch Siêu Quần trong lén lút đi tìm nữ nhân kia, trả lại cho nữ nhân kia trượng phu rất nhiều vàng bạc tài bảo, hảo làm cho bọn họ ở nông thôn thời gian có thể qua được thoải mái một ít. Nhưng Huyền Âm Ngân Long lại bất đồng. Hắn biết được kia nữ nhân trụ sở về sau, đó là tự mình đi trước, giống như bóp chết con kiến giết bọn hắn cả nhà. Làm nữ nhân kia biết được thật lẫn về sau, đó là ôm hận tự vận chết. Sau này, Huyền Âm Ngân Long nhiều lần ước chiến Bạch Siêu Quần, lại đều bị Bạch Siêu Quần cự tuyệt. Rốt cuộc tay hắn nắm Thiện Kiếm một sự, không thể nhường người ngoài biết, nếu không bắt trước, Thiên Kiếm Tông tùy thời đều khả năng lâm vào vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, đây đều là hồi lâu trước kia hướng sự tình. Bạch Siêu Quần trong lòng sớm đã không so đo nữa. Sở Vương, vô luận như thế nào, chỉ cần ngươi diệt Huyền Âm Cư, từ nay về sau, ta Thiên Kiếm Tông đối ngươi. Không cần như vậy, Tô Phi đoán được hắn muốn nói cái gì. Nhưng nếu như vậy, thông thường là nhất thời hiểu rõ vấn đề, nếu không phải cam tâm tình nguyện, sớm hay muộn có một ngày cũng sẽ thay đổi. Bạch Tông Chủ, Đối với Huyền Âm Cư, ta hiện tại không thể hứa hẹn ngươi cái gì. Bất quá có một chút ngươi có thể yên tâm. Nếu là bọn họ dám ngay trước mặt ta đối ngươi Thiên Kiếm Tông ra tay, ta nhất định làm bọn họ có đến mà không có về. Như vậy, đủ rồi. Bạch Siêu Quần biết, hắn không có quyền lợi yêu cầu Tô Phi làm bất luận cái gì sự tình. Tô Phi có thể là Thiên Kiếm Tông làm được mức này, cũng đã là lớn nhất ân tình. Ngày đó, đêm, lại có thám tử lặng yên lẻn vào Thiên Kiếm Tông hư không? Đinh, lúc này đây, Tiểu Phi Cơ là người thứ nhất phát hiện. Chủ nhân, là cái kiếm vương. Tô Phi có thể cảm ứng được cái kia kiếm vương phương vị đại khái. Đi, hắn tiện tay hướng lên bầu trời chỉ một cái. Hô hô, một đạo hắc vụ từ đầu ngón tay của hắn bung ra. Thoáng chốc, kia kiếm vương trước mắt liền như cùng phủ một mảnh vải đen, cái gì đều không thể thấy. Hiu, cùng thời gian, Tô Phi thân hình một tránh, đi vào kia kiếm vương trước mặt, sắc mặt nghiêm túc nói: "Vị huynh đệ này, ngươi suy nghĩ biết cái gì? Không bằng trực tiếp hỏi ta thì tốt rồi. Hà tất trộm xem đâu?" "Ngươi?" Kia kiếm vương cũng là đệ nhất thời gian nhận thấy được Tô Phi trên người mạnh mẽ uy áp, sợ tới mức một trận run run. "Thật, thật xin lỗi, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, không biết Thiên Kiếm Tông nội có mạnh mẽ như vậy cao thủ tồn tại." "Thật sự là, thật tại cái gì? Thật sự là đáng chết." "Tử Đào không cần, ta thả hỏi ngươi, là ai làm ngươi làm như vậy?" Tô Phi đây là biết rõ còn hỏi. Kiếm vương chần chờ một chút, quỳ một gối tại băng sơn tuyết đài phía trên. "Thật xin lỗi, ta không thể nói, nếu là ta nói, người nhà của ta liền sẽ mất mạng. Ngươi có thể giết ta, nhưng ta không thể hại người nhà của ta." "Người nhà?" Ha ha, Tô Phi đối cái này từ đã càng ngày càng xa lạ. "Là người nhà của ngươi, ngươi thật sự cam nguyện từ bỏ tánh mạng của mình?" "Vâng," kiếm vương trả lời thực khẳng định. Tại Thánh Đinh Đại Lục, Tô Phi vẫn là lần đầu tiên nhìn đến người như vậy. Là người nhà của mình, liền mệnh đều có thể không cần. Hắn đột nhiên bắt đầu tò mò, vị này kiếm vương rốt cuộc là người thế nào? Vì thế, cẩn thận ở trên người hắn qua lại đại lượng liếc mắt một cái. Xem hắn tuổi tác cũng không phải rất lớn, ước chừng 30 tuổi. Bề ngoài nhìn qua, cũng không giống là cái gì gian trá tiểu nhân. Lớn lên bạch bạch tịnh tịnh, xem như cái loại này xem qua nam nhân. Thậm chí có thể nói, nếu đặc biệt cẩn thận đi xem, còn sẽ cảm thấy hắn có thể là cái nữ nhân. "Huynh đệ, ngươi tên là gì?" "Ta kêu Huyền Âm Tiệp Dư." "Tiệp Dư, tên này thật đúng là giống cái nữ nhân dường như. Ta hỏi ngươi, nhà ngươi đều có thứ gì người? Vì cái gì ngươi nói ra về sau, người nhà liền sẽ mất mạng?" "Nhà ta có 3 cái lão nhân, còn có 2 cái trẻ vị thành niên, là con của ngươi." "Đúng vậy," Huyền Âm Tiệp Dư bổ sung nói. "Bọn họ đều là ta thu dưỡng hài tử." "Thu dưỡng sao?" Tại Thánh Đinh Đại Lục, thu dưỡng hài tử loại này sự thật là thực thường thấy. "Đúng rồi, ngươi còn chưa nói, vì cái gì ngươi nói ra bọn họ liền sẽ chết?" "Bởi vì ta hôm nay sở dĩ đi tới nơi này, chính là nhân là chịu người áp chế." Huyền Âm Tiệp Dư nói. "Như vậy em..." Tô Phi không biết là không hẳn là tin tưởng lời hắn nói. "Đinh, đúng là cái này ở giữa." Bên tai truyền đến Tiểu Phi Cơ thanh âm. Vô luận thật giả, mà làm bộ tin tưởng nàng đó là đúng, nàng nhưng thật ra là cái nữ nhân. Tiểu Phi Cơ nói. "A." Tô Phi nói, "Nghe thanh âm không giống a, ngu ngốc. Thanh âm là có thể ngụy trang." Tiểu Phi Cơ lãnh chào nói. Ngoặc kép chấm chấm. "Hảo đi, vậy ngươi nói, ta cụ thể nên làm như thế nào?" "Trước phóng nàng đi," Tiểu Phi Cơ nói. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."